Tối cường triệu hoán sư, chương 20, góc truyện audio.com, nữ lão sư cao thấp tỉ mỉ đánh giá Lôi Tu, sau một lát bàn tay nữ lão sư tỏa ra bạch quang nhu hòa chậm rãi bao trùm thân thể Lôi Tu. Hào quang bao vây lấy thân thể Lôi Tu, toàn thân nó lập tức run lên, vài giây sau, hào quang trên tay nữ lão sư tản đi, nàng cau mày ngẩng đầu nhìn về phía Trang Dịch. Xác thực ngay cả hồn tú cấp 1 cũng không bằng, năng lượng trong cơ thể nó chỉ bằng 1/10 hồn tú cấp 1 bình thường, đại khái cũng là bởi vì có được điểm này lực lượng mới có thể thành công ký kết khế ước với ngươi. Nữ lão sư tiếng nói hạ xuống, bên cạnh hai vị lão sư chân mày nhíu chặt hơn, ngay cả Thượng Thanh Vân đều quái dị nhìn Trang Dịch một cái. Tưởng Tuyên đứng ở một bên nhếch miệng, ngay cả ánh mắt đều khinh thường đặt trên người Lôi Tu. Ta xem nó rất có thể là một đầu biến dị ma thú, chỉ có điều phương hướng biến dị thất bại, lực lượng chỉ có một chút, miễn cưỡng xen tại trong dã thú cùng ma thú. Nữ lão sư nói, Trang Dịch, ma thú không có chút giá trị phát triển nào như vậy, theo thực lực của ngươi dần dần tăng lên, không chỉ không thể cho ngươi giúp đỡ, thậm chí có khả năng liên lụy ngươi, lão sư đề nghị ngươi xử lý sạch nó, đợi gặp được ma thú thích hợp hơn lại ký kết khế ước. Trang Dịch không có trả lời lão sư ngay, ngược lại tiến lên trước đem Lôi Tu ôm trở về trong ngực, sau đó mới nói. Lão sư, ta cảm thấy được nó rất thích hợp ta, vừa thấy được nó ta đã cảm thấy vô cùng thân thiết, ta nghĩ trên đời này sẽ không còn có ma thú so với nó thích hợp ta hơn, cho nên dù cho nó có nhỏ yếu ta cũng sẽ không buông tha cho nó, cùng lắm thì trở thành sủng vật thả tại bên người nuôi dưỡng là được. Không được, nữ lão sư nghe vậy uy nghiêm mà nói, nếu ngươi chẳng qua chỉ là bắt nó làm sủng vật thả nuôi bên người, lão sư đương nhiên sẽ không can thiệp ngươi, nhưng là ngươi ký kết khế ước với nó nhỏ yếu sẽ ảnh hưởng phát triển của ngươi, ngươi vừa mới trở thành hồn sư một cấp, vẫn không rõ tầm quan trọng của thiên phú, giữ lại nó, về sau ngươi sẽ hối hận. Trang Dịch cảm giác Lôi Tu thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt nữ lão sư. Thật có lỗi lão sư, ta làm không được. Nữ lão sư thấy thế, quay đầu không hề nhìn Trang Dịch. Một khi giai đoạn trước tinh thần lực tiềm giá trị bị ảnh hưởng, hậu kỳ muốn đền bù khó như lên trời, hy vọng tương lai ngươi đừng hối hận. Nếu như ngươi đã quyết định như vậy, đem con ma thú này cho nhân viên chăn nuôi, để nàng giúp ngươi có đăng ký trong hồ sơ a. Nàng vừa mới vốn là ý định tự thân giúp Trang Dịch đăng ký, nhưng thấy Lôi Tu tư chất thật sự là quá kém mới trả lại cho Trang Dịch, nếu như Trang Dịch tâm ý đã quyết, vị nữ lão sư này cũng sẽ không can thiệp. Trang Dịch đem Lôi Tu giao cho nhân viên chăn nuôi, mặc dù hắn cảm thấy nhân viên chăn nuôi này có vấn đề, nhưng mà nghĩ đến trước công chúng, nàng cũng không dám làm ra chuyện gì, thấy Lôi Tu bị nhân viên chăn nuôi ôm đến một bên, Trang Dịch đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, quay người, phát hiện Vệ Cần bất chi bất giác đứng ở bên cạnh hắn. Người cái tên này, động tác cư nhiên nhanh như vậy, lúc nào vụng trộm ký kết ma thú đều không nói qua với ta à. Vệ Cần vỗ bả vai Trang Dịch nói, là sáng sớm hôm nay vừa mới ký kết. Trang Dịch một bên trả lời, một bên không ngừng nhìn lại phía Lôi Tu, đáng tiếc bây giờ là thời gian tự do, đệ tử đi tới đi lui, nhân viên chăn nuôi ôm nó qua một bên. Góc truyện audio.com, đưa lưng về phía Trang Dịch thấy không rõ thân ảnh Lôi Tu. Ta vừa nghe được thiệt nhiều nữ hài tử cũng đang thảo luận về ngươi. Vệ Cần kề sát vào Trang Dịch nháy mắt cười nói, ngươi là không phải cố ý tu phục hồn thú, thứ nhất là hồ điệp xinh đẹp, thứ hai lại là đầu tiểu hắc miêu đáng yêu như thế, vừa mới lúc ngươi ôm đầu miêu kia nói chuyện với nó, ánh mắt thiệt nhiều nữ hài tử đều tỏa sáng rồi. Trang Dịch nhìn không tới thân ảnh Lôi Tu, mặc danh cảm thấy có chút bất an, đối với Vệ Cần trêu chọc cũng không để ở trong lòng, nghĩ, Trang Dịch hỏi. Lai lịch nhân viên chăn nuôi kia, ngươi biết không? Trang Dịch mặc dù kiếp trước từng tại học viện Baden sống qua, nhưng tiếp xúc gì đó dù sao không đủ toàn diện, giống những quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp này, người bình thường căn bản không cách nào nhìn trộm biết được, chỉ có giống Vệ Cần như vậy, người xuất thân hồn sư thế gia tin tức mới đủ linh thông. Vệ Cần nghe vậy thu hồi biểu tình trêu chọc nhìn bóng lưng nhân viên chăn nuôi kia một cái. Người đầu ma thú này là từ trong tay nàng lấy ra a, khó trách Tưởng Tuyên lại nhận được tin tức nhanh như vậy, nhân viên chăn nuôi này là người Trịnh gia, một trong phụ hồn sư thế gia, mà nghĩa phụ Tưởng Tuyên, Trịnh Nam cũng đến từ Trịnh gia. Quả là thế, Trang Dịch nhẹ gật đầu, nghe nói Tưởng Tuyên cùng Tưởng gia cãi nhau mà trở mặt rồi ha. Kỳ thực hắn hiện ở trường học có thể có được ủng hộ cũng chỉ có Trịnh gia à nha. Ừ, Vệ Cần nhẹ gật đầu, Tưởng Tuyên cái này ngu xuẩn, trên thế giới này còn có cái gì so với thân nhân huyết mạch tương liên càng có giá trị đáng tin tưởng, hắn cư nhiên ruồng bỏ thân nhân, đầu nhập vào Trịnh gia nhưng là nổi danh quỷ hút máu, Tưởng Tuyên hiện tại niên kỳ còn nhỏ, có rất nhiều giá trị lợi dụng, nếu không có tương lai, cái thứ nhất vứt bỏ hắn khẳng định Trịnh gia. Tưởng Tuyên mặc dù ngu xuẩn một chút nhưng mà đạo lý rõ ràng như vậy hắn khẳng định minh bạch. Trang Dịch nhíu mày, hắn có thiên phú phụ hồn sư, mượn nhờ Trịnh gia thượng vị, đến tương lai hắn cường đại rồi, cùng Trịnh gia chính là cả hai cùng có lợi. Vệ Cần nhẹ gật đầu, còn có một điểm rất trọng yếu, người Tưởng gia nặng nhất tình nghĩa. Mặc dù đối với bên ngoài là tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng là dù sao huyết mạch tương liên, ai biết nếu là triển khai Tưởng Tuyên, Tưởng gia lại sẽ là phản ứng gì. Nói như vậy, ta ngược lại là xem thường Tưởng Tuyên, nhất cử lưỡng tiện a. Trường học lão sư Tưởng gia cùng Trịnh gia nhiều không? Không nhiều lắm, Vệ Cần nói, người yên tâm đi, muốn trở thành lão sư học viện Baden, phải thông qua đánh giá nghiêm khắc. Mặc dù các đại gia tộc đều dùng sức thò tay vào nơi này, nhưng là học viện Baden không phải ngu ngốc, trong học viện chỉ có nhân viên chăn nuôi này là Trịnh gia Tưởng gia mặc dù có người xếp vào, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Tưởng Tuyên sử dụng. Hơn nữa nhân viên chăn nuôi, vị trí này có không ít người đều mơ tưởng đâu. Thấy Trang Dịch quăng đến ánh mắt nghi hoặc, Vệ Cần thấp giọng nói. Nhân viên chăn nuôi quản lý tự thú viên, làm hồn sư quan trọng nhất là cái gì, là hồn thú, đối với một cái gia tộc cuối cùng muốn là cái gì, là hồn sư đời sau phát triển chức vị nhân viên chăn nuôi nhìn như bình thường, bên trong mờ ám khá nhiều loại. Không ít gia tộc đều có tương quan nhân tài, Trịnh Phương này cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì, thuần túy. Góc chuyện audio.com, dựa vào Trịnh gia quan hệ thượng vị, nếu không phải nàng thức thời, chỉ sợ sớm đã bị người chen lấn đi xuống. Trang Dịch nghe vậy, lập tức hiểu rõ, cười nói. Xem ra Vệ gia các ngươi có nhân viên chăn nuôi cao thủ. Vệ Cần kiêu ngạo gật gật đầu, thấy lực chú ý của Trang Dịch còn không ngừng đặt ở trên người Lôi Tu, Vệ Cần đột nhiên nhướng mày nói. Kỳ quái, đăng ký ma thú mà thôi, nàng làm lâu như vậy làm gì? Đăng ký ma thú trình tự là cái gì? Trang Dịch lập tức hỏi. Nhân viên chăn nuôi hoặc là bộ phận lão sư học viện trên người mang theo một loại vật phẩm đưa tin, khắp tư liệu của ma thú vào trong vật phẩm đưa tin tự động truyền quay lại phòng tài liệu của trường học là được rồi. Trang Dịch trong nội tâm mặt bất an càng thêm mãnh liệt. Ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi trước nhìn một chút. Hắn nói xong, lập tức hướng phía Lôi Tu đi đến. Mới đi ra vài bước, đáy lòng Trang Dịch đột khởi một cổ tâm tình cực kỳ tức giận, hắn lập tức minh bạch đây là Lôi Tu tâm tình chấn động mãnh liệt, do đó thông qua khế ước truyền tới, hắn lập tức nhanh hơn bước chân, đúng lúc trông thấy Lôi Tu hung hăng mà đem bàn tay nhân viên chăn nuôi chảo một cái, nhân viên chăn nuôi bị đau lui về phía sau một bước dài, khi thấy bàn tay mình bị chảo phá, nhân viên chăn nuôi giận dữ, một giây sau, một con chim con miệng cực kỳ sắc nhọn nhảy tới trên tay nhân viên chăn nuôi, động tác nhanh như tia chớp, mãnh liệt đem cái mỏ dài đến 10 cm hung hăng cắm vào cổ Lôi Tu. Lôi Tu bị đau cuộn khởi thân thể, cái đuôi hung hăng hất lên, đánh vào trên người chim con, tuy nhiên lại xuyên qua thân thể chim con, mà mỏ chim con như trước cắm ở trong cơ thể Lôi Tu. Đây là một hồn thú. Dùng lực lượng còn không bằng ma thú cấp 1 của Lôi Tu, căn bản không có chút sức đánh trả nào. Ngươi làm cái gì? Trang Dịch thấy thế giận dữ, cùng lúc Lôi Tu gặp công kích, Trang Dịch cũng nhận được ảnh hưởng, bởi vì Lôi Tu lúc này bị thương nơi chí mạng, tinh thần không gian trong đầu Trang Dịch mới vừa vặn xuất hiện, lập tức bất ổn. Trang Dịch thanh âm thật lớn, lập tức không ít người theo ánh mắt Trang Dịch nhìn lại, khi thấy Lôi Tu té trên mặt đất sinh tử không biết, cùng với nhân viên chăn nuôi sắc mặt khó coi, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Trang Dịch nơi nào nghĩ đến nhân viên chăn nuôi này vậy mà thật sự dám hiển nhiên như thế, thấy cổ Lôi Tu bị hồn thú nhân viên chăn nuôi phá vỡ, máu tươi lập tức ồ ồ chảy ra, bởi vì phẫn nộ Trang Dịch hai mắt thoáng cái đỏ lên. Ba vị lão sư đứng cách đó không xa nói chuyện với nhau lập tức phát hiện dị trạng, chờ khi bọn họ chạy đến, đúng lúc chứng kiến Trang Dịch đem nhân viên chăn nuôi hung hăng đẩy ra, cúi người đem Lôi Tu một thân là huyết ôm vào trong ngực. Đã phát sinh chuyện gì? Nữ lão sư cầm đầu lập tức hỏi, thần sắc cực kỳ không vui. Trang Dịch vội vàng kiểm tra thân thể Lôi Tu, căn bản là không chú ý tới lão sư đến, Lôi Tu đã mất đi ý thức lúc Trang Dịch bắt nó ôm lấy, miệng vết thương trên cổ còn đang chảy máu, Trang Dịch bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn cẩn thận từng ly từng tí vừa dùng một tay che miệng vết thương, vừa tra xét thân thể nó có còn vết thương chí mạng khác hay không. Bạn đang, tên nhân viên chăn nuôi kia tựa hồ phản ứng kịp thời, vội vàng nói. Ta đang định đăng ký tư liệu ma thú này, kết quả gặp công kích một cái không chú ý, không cẩn thận bị thương nó. Lão sư, xin hỗ trợ giúp nó trị lành. Trang Dịch không để ý tới nhân viên chăn. Góc chuyện audio.com, nuôi ngụy biện bưng lấy Lôi Tu đứng dậy đi đến trước mặt nữ lão sư kia, nó bị thương rất nặng, chỉ có phụ hồn sư ra tay mới có thể trị lành. Nữ lão sư thấy thế, cũng không vội mà đặt câu hỏi, cúi đầu xuống lại một lần nữa nhận lấy Lôi Tu, sau khi thấy cái lỗ lớn trên cổ Lôi Tu, sắc mặt trầm xuống. Xương sống cổ bị cắt đứt, yết hầu bị cắt mở, dù cho chỉ khỏi cũng sống không lâu, khi còn nhỏ bị thương nặng như vậy, về sau ngay cả khỏe mạnh lớn lên cũng là vấn đề, Trang Dịch không bằng. Lão sư, xin ngươi trị lành nó đối với ta rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Nghĩ, Trang Dịch bổ sung, nó bị trọng thương, tinh thần không gian của ta cũng nhận được ảnh hưởng, một khi nó chết ta không biết ta sẽ phát sinh chuyện gì. Nữ lão sư nghe vậy, tỉ mỉ đánh giá Trang Dịch một lần, Trang Dịch cảm giác hắn phảng phất như bị một trận gió xuyên thấu cơ thể thổi qua, lạnh lẽo, một giây sau, liền nghe nữ lão sư nói. Ngươi cùng nó ký kết khế ước gì, theo lý mà nói ma thú đối chủ nhân không có khả năng có ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Trang Dịch trong nội tâm cả kinh, hắn sớm đoán được dùng thực lực những lão sư này, muốn điều tra tình huống của hắn tất nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng không thể tưởng được cư nhiên lặng yên không một tiếng động như vậy, một cái không xem xét kỹ, chỉ sợ căn bản chú ý không đến. Thấy nữ lão sư sắc mặt không tốt nhìn mình, Trang Dịch sốt ruột nói. Bất luận như thế nào, xin lão sư giúp đỡ chút trước trị lành nó a. Cách chương.